Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 158 Liễu Bạch mượn kiếm. Thư viện tiễn biệt, đệ đệ của ta chết. Liễu Bạch đích thanh âm liền như một đạo vô cùng sắc bén kiếm. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh, lại đâm người làm đau màng nhĩ. Bích Đàm bên cạnh, quỳ xuống hơn 20 người kiếm các đời thứ hai quan trọng đệ tử. Nghe sư tôn câu hỏi, bọn họ trầm mặc cúi đầu, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Liễu cũng xanh ở chính diện khiêu chiến xa sút bại, bị thư viện thiên hạ hành tẩu Mặc Thiên đánh chết tại chỗ. Điều này có thể giải thích như thế nào? Bất quá, thế hệ này thư viện thiên hạ hành tẩu cũng không tránh khỏi sát tâm quá nặng. Người ta là khiêu chiến, không phải đến quyết sinh tử. Ngươi vì sao phải giết nhiều người như vậy? Đại Ma Vương ý nghĩ là, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tới khiêu chiến lão tử. Lão tử có phiền hay không? Cho nên phàm là tới khiêu chiến giết chết toàn bộ, xem ai hắn sao còn muốn tới khiêu chiến ta. Lão tử liền kiếm thánh thân đệ để giết tất cả. Các ngươi khiêu chiến lúc trước tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Cho nên, tại Mặc Thiên giết mấy người sau đó, liền thật không có lại đi khiêu chiến hắn. Khắp thiên hạ đều đã biết rõ, thế hệ này thư viện hai tầng lầu thiên hạ hành tẩu là người điên. Hắn khả năng so sánh Kha Cuồn Cuộn còn muốn điên. Đây kẻ điên thật là ai cũng dám giết. Long Khánh Hoàng Tử, Liễu Bạch đích thân đệ đệ, chi thủ quan thiên hạ hành tẩu Diệp Tô. Hắn đã giết mỗi một người cơ hồ đều có thể hù chết thân phận của người. Thiên hạ nổi tiếng Long Khánh Hoàng Tử, tại hắn giết người bên trong đều tính gà con rồi. Tại những chuyện này truyền ra sau đó, Mặc Thiên chi danh tại mấy ngày ngắn ngủi bao phủ cả thế giới. Thế nhân thậm chí có thể không biết phu tử, nhưng nhất định biết rõ thư viện hai tầng lầu thập tam tiên sinh Mặc Thiên. Mặc Thiên lớn lối như vậy, vì sao không có cường giả tuyệt thế đi vào giết hắn? Hắn đã giết Liễu cũng xanh cũng không sợ Liễu Bạch tìm tới cửa. Hắn đã giết Diệp Tô cũng không sợ chi thủ quan quan chủ giết đến tận cửa. Hắn đương nhiên không sợ, bởi vì lão sư của hắn là phu tử. Chỉ cần phu tử còn ở cái thế giới này, những này cường giả tuyệt thế liền không dám động Mặc Thiên. Không có ai biết phu tử cao bao nhiêu, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ Liễu Bạch thiên hạ này đệ nhất cường giả danh hiệu. Là phải thành lập phu tử không xuất thế điều kiện tiên quyết. Cho nên, Đại Ma Vương ở cái thế giới này muốn giết ai thì giết. Ai bảo lão tử nghiêu bức như vậy? Lão tử lão sư càng châu bò. Đây có biện pháp gì? Có kiếm các đệ tử bi phẫn nói ra. Thư viện hạ thủ quá ác. Thù này không báo uổng làm người. Liễu Bạch thần tình lạnh lùng nói ra, báo. Ngươi đánh thắng được Mặc Thiên sao? Ta đánh thắng được phu tử sao? Ngươi lấy cái gì báo? Thanh âm của hắn dần dần hàn. Đàm bờ kiếm các đệ tử phảng phất nhìn thấy một thanh thần kiếm đang chậm rãi từ vạn cổ hàn băng. Bên trong nổi lên. Cặp mắt bị sắc bén kiếm ý nơi xâm, nhất thời bắt đầu đau đớn rơi lệ. Chúng đệ tử vạn phần hoảng sợ, nằm dạp xuống ở tại mà, run rẩy không dám nhiều lời. Nói chuyện vị kia kiếm các đệ tử á khẩu không trả lời được. Tâm bên trong phi thường ủy khuất, ta hắn sao cũng biết không có thể báo a, nhưng mà ta dám nói như vậy à, tản đi đi. Hết thảy chờ phu tử không ở cái thế giới này lại nói. Liễu Bạch nhẹ phất ống tay áo. Kiếm các sau đó nhai động bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Đợi chúng đệ tử sau khi đi. Liễu Bạch lấy ra bút cùng giấy. Tại hơi vàng trên tờ giấy chậm chạp nhìn như tùy ý viết lung tung. Hắn không phải tại viết chữ. Mà là đang vẽ tranh. Chỉ là vẽ có chút xấu xí. Không. Không phải là thường xấu xí. Bộ này vụng về mà đơn giản vẽ. Đại khái chỉ có thể nhìn ra là một cái dài nhọn vật thể. nếu mà không nên nói vật này giống như gì gì đó. Đại khái giống như một thanh kiếm. Dạng này một bức như nhi trẻ em vẽ xấu vẽ, lại khiến cho sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Bởi vì bức họa này là hắn hao phí vô số tâm thần, dùng vô số đạo kiếm ý khắc vẽ. Liễu Bạch đem tờ giấy này đưa cho một vị tín nhiệm đệ tử, nói ra đưa đến Tây Lăng cho Diệp Hồng Ngư. Đệ tử kia không dám hỏi thăm, lĩnh mệnh mà đi. Ta không thể ra tay với ngươi, vậy ta liền mượn một thanh kiếm cho đạo sĩ. Mượn kiếm dĩ nhiên là vì giết người. Lạn Kha tự nổi danh nhất là Vu Lan Đốt. Vu Lan Đốt chính là quỷ tiết, lúc đầu ở tại vô số năm trước. Ngọn nguồn chính là minh giới xâm lấn truyền thuyết. Tế quỷ liền là trọng yếu nhất nội dung. Mới bắt đầu thì là nhân gian cầu xin minh giới đến vãn chút nghi thức. Nói cách khác, chính là cho minh giới bên kia truyền lời. Các ngươi chính ở bên kia hảo hảo qua đi. Đừng nghĩ nhân gian, đằng trước nói qua, thế nhân cũng không biết Hạo Thiên chính là Minh Vương. Thế gian căn bản là không có minh giới. Thế gian tương truyền Minh Vương có 7 vạn con gái. Mỗi lần ngày đêm luân chuyển, minh giới xâm phạm lúc trước, liền sẽ có vị Minh Vương chi tử hàng lâm nhân gian. Làm thành đêm tối đến báo trước, Tây Lăng thần điện Quang Minh đại thần quan vệ Quang Minh. Chính là thấy được Minh Vương chi tử, là một làn sóng lớn sự tình, mới bị nhốt vào u các 14 năm. Bất quá đằng trước đã nói qua, vị này Quang Minh đại thần quan đã vượt ngục. Mạc Thiên biết rõ cái thế giới này chân tướng, có lẽ phu tử cũng biết chân tướng. Đương nhiên, Mạc Thiên không biết phu tử có hay không đem chân tướng nói cho 2 tầng lầu những đệ tử khác. Ngoại trừ phu tử ra, Tây Lăng dưới núi có một vị tửu đồ cùng một vị đồ phu. Bọn họ có lẽ cũng biết chân tướng. Mạc Thiên biết nói ra chân tướng, đương nhiên là bởi vì hắn là xuyên Việt giả, biết rõ cái thế giới này nội dung cốt truyện. Bất quá hiện tại nội dung cốt truyện đã bị chính hắn toàn bộ đánh loạn. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Chính hắn cũng đã vô pháp dự đoán. Lạn Kha tự tại phía xa đông nam, đường xá xa xôi, ngoại trừ đại sư huynh muốn theo phu tử du lịch, thư viện phía sau núi các đệ tử đều rất ít sẽ xuất hiện ở trong nhân thế. Hướng bọn hắn lại nói, 2 tầng lầu đã quá lớn, căn bản không cần thiết đi hồng trần bên trong chạm phải cái gì là không phải. Cho nên, bọn họ đối với Mạc Thiên rất là đồng tình, nhập thế tu hành. Thống khổ cỡ nào một chuyện a, mới từ đồng hoang trở về lại muốn đi rồi. Đương nhiên, Mạc Thiên mình là rất vui vẻ. Nếu là muốn hắn mỗi ngày ngây ngô tại hậu sơn, chẳng phải là muốn điên mất. Ma Vương đương nhiên là phải ra đi giết người. Cửu sư huynh cùng thập sư huynh tại hồ bờ tấu rồi một bài ly biệt khúc xem như lễ vật. Nghe bi thương đến mức tận cùng tiếng tiêu tiếng đàn. Mạc Thiên sạm mặt lại, đại ca, đây là ly biệt, ta còn chưa quải đâu. Các ngươi làm thương cảm như vậy làm cái gì? Thất sư tỷ kéo Mạc Thiên tay cảm giảm mấy câu lưỡi. Hà tiểu sư đệ, lần đi Lạn Kha tự nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Muốn giết người 1000 vạn lần chớ mềm tay, chỉ cần mình đừng bị người giết là được. Không nghĩ đến văn văn tính tính xuất thủy phù dung thất. Sư tỷ cư nhiên có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Mạc Thiên 10 phần thưởng thức. Hắn cảm thụ được thất sư tỷ tay nhỏ mềm mại. Thầm nghĩ đến ngươi có thể nhiều dắt ta một hồi. Bát sư huynh ôm lấy thật dày một đống sách cờ đi tới. Hắn nhìn đến Mạc Thiên tha thiết nói ra. Tiểu sư đệ ngươi xem chúng ta đánh cờ cũng nhìn 10 mấy. Địa bàn. Sư huynh hay là sợ ngươi so ra kém những cái kia phá hòa thượng, cho nên chú tâm biên chế rồi một thế giới này trên nghiêu bức nhất sách cờ. Ở trên đường không ngại nhìn nhiều một chút, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.